Ma kết thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Góc truyện audio.com. Một loại không khí kỳ quái lan tràn ra. Thấy nam nhân nhăn mày chăm chú nhìn cô. Ma kết cũng không dám dương mắt đối diện với hắn. Tránh qua người nọ mà đi ra cửa. Đi thôi, sắp đến 10 giờ. Đi quá giờ đó cha sẽ sinh nghi. Ma kết đang muốn đi nhanh. Bỗng nhiên thân thể bị nhấc bổng lên không. Tay người nọ vòng qua thắt lưng giữ lấy mông cô ôm vào lòng. Cô ngây ngốc sửng sốt một chút thì mạnh dãy giụa. Anh làm cái gì vậy? Sẽ có người thấy, để em xuống. Thiên Yết thoải mái mà ôm cô theo cửa sau studio đi ra ngoài. Có phải em nghi ngờ anh đi ăn vụng bên ngoài hay không? Nam nhân vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn cô. Ma kết không dám nhìn hắn. Chỉ ôm cổ hắn nhẹ nhàng gật đầu. Sao lại không tin anh như thế? Em nói anh nên làm sao trừng phạt em đây? Thiên Yết nói xong thì mạnh mẽ nhéo mông Ma Kết một cái. Bất thình lình bị đùa giỡn như thế. Ma Kết lập tức kêu lên. À, anh, may mà đã đi ra khỏi tòa nhà. Được bóng đêm che lấp. Khuôn mặt đỏ gay của cô cũng không bắt mắt lắm. Nhưng Ma Kết vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Chôn mặt ở hõm vai Thiên Yết. Giống như làm vậy tiếng kêu vừa rồi sẽ không phải do cô phát ra. Em vẫn chưa trả lời anh đâu. Nên làm sao trừng phạt em? Hà, Thiên Yết vẫn không buông tha. Anh đừng có vừa ăn cướp vừa la làng đi. Sao anh lại làm ăn cướp? Hửm, anh cùng Phạm Hân Liên rõ ràng có quan hệ. Nghe giọng điệu của Phạm Hân Liên. Giống như hai người đã quen biết thật lâu. Nói không chừng đã sớm. Đã sớm, cũng chỉ có cô là không biết gì. Âu, biết ghen rồi. Thiên Yết mở cửa ghế lái phụ. Khom lưng xuống đặt Ma Kết vào. Lại thay cô cài lại seatbelt mới ngồi vào xe. Cô ta hình như đã lên giường với đạo diễn. Cho nên đạo diễn mới chạy đến để cử cô ta với anh. Anh đối với việc chọn diễn viên cũng không có ý kiến gì. Đạo diễn nói cô ta lúc trước cũng đã diễn qua mấy vai trên truyền hình. Có chút tiềm năng, anh nói tùy vào đạo diễn. Còn bộ dáng như là rất quen thuộc với anh đó là do cô ta tự mình bày ra. Không hề có chút quan hệ nào với anh. Thấy vẻ mặt người yêu do dự. Thiên Yết lại kiên nhẫn nói. Anh có đến trường quay xem vài lần. Cô ta yền chạy tới như là rất thân quen với anh. Ông xã em rất trung tình. Không tin em sờ thử đi. Thiên Yết nói rồi bắt lấy tay Ma Kết che lên vị trí kia của mình. Cảm giác vị trí nơi được bàn tay bao trùm nóng rực một mảnh. Thậm chí ngay cả mạch máu nảy lên cũng cảm giác được. Ma Kết thẹn thùng được không biết làm sao. Muốn rút tay về, lại bị người nọ gắt gao đè lại. Thanh âm cũng càng ngày cũng thấp. Anh buông tay ra, chấm. Thiên Yết thấy Ma Kết thẹn thùng sắp bốc hơi. Mới thả lỏng lực đạo trên tay. Xoa mặt người yêu, hiện tại nó chỉ đứng dậy với em. Em còn hoài nghi nó ra ngoài ăn vụng. Em nói xem em nên bồi tội thế nào đây? Anh nói bậy, chỉ cần là nam nhân bình thường, dục vọng đều có thể đứng dậy. Sao có thể chỉ đối với ai? Nhưng là, tuy rằng biết nam nhân nói lời này chỉ để lừa cô vui nhưng tâm tình cô lại nhịn không được mà tốt lên một ít. Trước kia có vài sự kiện gây gổ đánh nhau đổ máu. Thầy giáo nghi là người nọ làm. Nhưng người nọ chưa bao giờ thừa nhận, cũng chưa bao giờ giải thích. Hôm nay cô chỉ nghi ngờ chút xíu như vậy, người nọ lại giải thích nhiều đến thế. Chứng minh người nọ thật sự rất coi trọng cô. Thiên Yết lại tới gần một chút, cắn lỗ tai Ma Kết. Đêm nay em chịu trách nhiệm cho nó ăn nó. Hửm, biến thái, còn chưa xong đã bị người nọ nuốt vào trong miệng. Nam nhân càng nói lời hạ lưu. Ma Kết lại càng vô lực phản bác, khí lực trên người đều như nước bị tháo đi. Giờ phút này cô bị đặt lên lưng ghế, bị hôn dến không thể động đậy, chỉ nghe thấy tiếng nước tiếp xúc, trái tim cũng bùm bùm nhảy loạn, thiếu chút nữa ngạt thở mới được nam nhân buông ra. Ma Kết thở hổn hển, nhiệt độ bên trong xe dường như cũng tăng cao, sương mù ngưng động trên kính thủy tinh, phong cảnh ngoài cửa sổ đều mơ hồ. Tiếng thở của người nọ cũng trầm nặng hơn, quanh quẩn len lỏi vào lỗ tai cô, tình sắc đến cực điểm, sợ nam nhân muốn tử hình cô ngay tại chỗ, mà kết dán trên lưng đế cứng người lại, không dám làm ra một cử động nào. Trong bóng đêm đôi mắt dị sắc của người nọ gắt cao khóa cô lại. Hô hấp cũng càng ngày càng nặng, tựa như bao vây con mồi. Sói càng chạy càng gần, vài giây trôi qua tưởng như vô tận, ý nghĩ muốn chạy trốn trong lòng ma kết dâng lên tới cực hạn. Cô mới vừa run rẩy đưa tay ấn nút mở seat belt đã bị người nọ ôm eo gần như kéo qua đặt lên cơ thể hắn. Nơi nóng bỏng kia đâm vào đùi trong của cô, ma kết còn không kịp giãy giụa, đã bị xoay mặt qua mạnh mẽ hôn, một cái hôn hoàn toàn khác biệt. Lần này nam nhân dường như muốn nghiền cô ra ăn vào bụng. Ma kết cảm thấy môi lưỡi của mình gần như sắp hòa tan. Rồi mới bị người nọ hút vào bụng, bỗng nhiên cảm thấy trên người mát lạnh mới phát hiện áo khoác đã bị người nọ cởi ra từ bao giờ. Tay thiên yết đã luồn vào trong chạy loạn khắp nơi, bàn tay lành lạnh làm cho ma kết không ngừng run rẩy. Thiên yết. Không cần, cô biết nam nhân một khi đã làm thì sẽ không dưới mấy tiếng. Cô còn phải về nhà. Thiên yết ngoảnh mặt làm ngơ mà kéo xuống khóa quần ma kết. Đưa tay vào xoa nắn hoa huyết nhạy cảm của cô. Ô, nơi tiêm tư mẫn cảm bị người nọ dễ dàng trêu đùa. Vừa vuốt ve vừa xoa nắn, lời cự tuyệt của ma kết chưa nói ra khỏi miệng đã bị rên rỉ đứt quãng tay thế. Ma kết giãy giụa lung tung, tay đánh lên cửa kính xe mới ý thức được đây là bãi đậu xe công cộng. Cô theo phản xạ mà che miệng lại bị nam nhân kéo ra, lấy cà, và trói lại vòng ra sau cổ hắn. Che làm gì, anh thích nghe em kêu nhất, anh, à, ma kết vừa định trách cứ, tay phải người nọ đã bóp mạnh ấn vài cái, cô hoàn toàn mất đi ngôn ngữ. Chỉ khi nào đi tắm cô mới đụng vào nơi xấu hổ khó mở miệng kia. Hiện tại nơi yếu ớt kia lại bị nam nhân thay đổi các loại thủ pháp nặng nhẹ tra tấn. Khoái cảm giống như roi quất lên người, ngay cả thắt lưng cô cũng không thể giữ thẳng, hoàn toàn ngồi phịch trong lòng nam nhân tùy hắn vỗ về chơi đùa. Đầu bị khoái cảm đốt thành đống bột khét, lời lẽ cự tuyệt ban đầu giờ phút này đã quẳng lên chín tầng mây. Ngay cả trong miệng cũng thoát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Nam nhân còn chưa tra tấn được bao lâu ma kết đã hoàn toàn chịu không nổi. Cái lưng vốn đang cong cũng lập tức thẳng dậy bật ra sau. Cao trào giang đến toàn bộ thủy dịch bắn ra tay nam nhân. Nam nhân ác ý quanh quẩn ghé vào lỗ tai cô nói nhỏ. Thật nhạy cảm, có sướng không? Ma kết căn bản vô lực phản bác, vẫn ôm cổ thiên yết thở dốc. Thiên yết đem áo len của ma kết vén đến ngực vuốt ve. Ngón tay như vô tình mà kẹp lấy đầu nhũ đỏ sẫm. Ma kết còn đang chìm đắm trong dư vị cao trào chưa lấy lại tinh thần. Đã bị khoái cảm kỳ dị trước ngực làm cho rên lên. Cách lần hai người làm tình trước mới một tuần, ma kết làm sao chống đỡ được, cô căn bản hoàn toàn chưa làm tốt tâm lý chuẩn bị. Tuy rằng biết người nọ sẽ đòi cô. Nhưng không nghĩ lại tới nhanh như thế, khi ngón tay thiên yết thấm đẫm dịch thể lại duỗi vào cơ thể cô. Ma kết cuối cùng nhịn không được nức nở ra tiếng. Xin anh, hôm nay như vậy thôi. Thiên yết chuyển động ngón tay một chút. Đêm nay đừng về, không được, không được, thật sự, ô thật sự không được. Chúng ta rõ ràng đâu có. Còn không phải là do em quyến rũ anh sao? Em không có. Thấy bảo bối nhắm mắt lắc đầu, thiên yết hừ một tiếng, vậy em tự di chuyển đi, di chuyển đến khi anh vừa lòng sẽ cho em về, ma kết lắc đầu, vậy quay về giường anh làm, chết tiệt hắn đã sắp nổ tung rồi mà bảo bối còn muốn giằng co. Hước, thiên yết, ma kết vừa gọi tên nam nhân, vừa nức nở lắc đầu, đến khi thiên yết đang muốn hung ác làm cô, bỗng nhiên một thứ mềm mại run rẩy vươn đến. Khựng lại trong chốc lát như không biết làm sao, mới lại không thuần thục mà vươn lưỡi, thăm dò vào khoang miệng hắn, thấy người yêu rõ ràng muốn cầu xin mà ngốc ngốc lấy lòng hắn. Khối cứng rắn trong lòng thiên yết lập tức bị bắn chết. Ngậm lưỡi người yêu dịu dàng hôn mút một hồi lâu, mới khàn khàn mà nói, không lay chuyển được em, vậy làm một lần trên xe đi, một lần thôi, cách chương.